Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 460, chương 462, bất kính quỷ thần. Trong núi không giáp, tuổi tận không biết năm, trong chớp mắt, khỉ nhỏ đã lớn lên, trở thành chân chính Mỹ Hầu Vương. Tô Dương vẫn là ngồi ở một bên, mặc cho thiên địa biến ảo, lù lù bất động. Nhìn xem trên vương vị tiểu gia hòa, Tô Dương cũng là khẽ gật đầu. Phụ thân, ta đột nhiên nhớ đến một chuyện. Hầu Vương ngồi tại Tô Dương bên người, đặt mông ngồi trên huyền nguyên khống thủy kỳ. Hai người ngồi trên mặt đất, không có chút nào câu nệ. Tùy tính mà vì, chuyện gì, Tô Dương đã là dần dần ngầm thừa nhận xưng hô thế này. Mặc cho Hầu Vương xưng hô đi. Trước mấy thời gian lão Bạch hầu tử qua đời, Hầu Vương có chút thương cảm, nói, thiên địa này ở giữa, thực sẽ có âm ti a, âm ti trưởng khống sáu đạo. Kia là tam giới chúng sinh cuối cùng kết cục, xưa nay như thế, Tô Dương nói, lục đạo luân hồi, là vô số sinh linh vãng sinh chỗ, từ nhân thư sinh tử bộ đăng ký tạo sách, từ xuân thu luân hồi bút ký năm. Kia là vạn linh kết cục, cũng là luân hồi bắt đầu địa phương, chỉ mong lão Bạch Khỉ có thể có cái tốt luân hồi. Đây là tân sinh a, ta hẳn là cao hứng mới là, Hầu Vương nói, nước mắt vẫn là tí tách rơi xuống. Trong núi vô ưu vô lự, toàn bộ hoa quả sơn đều giống như một người nhà. Hiện tại, nhiều tuổi nhất tồn tại mất đi, khó tránh khỏi nhường Hầu Vương thương cảm. Xin hỏi có người có thể nhảy ra cái vòng này a? Hầu Vương nói. Cho dù là tiên Phật, cũng không dám nói nhảy ra luân hồi. Đây là một cái thế giới vận chuyển biến hóa. Quy tắc cùng trật tự thật là trói buộc người. Đồng thời, hắn cũng tại bảo vệ lấy người. Chính như lời ngươi nói như thế. Luân hồi, lại là tân sinh bắt đầu. Tô Dương cho Hầu Vương giải thích. Sau đó lại bù một câu, bất quá ngươi bây giờ đã là không tại tam giới lục đạo bên trong, không về luân hồi quản hạt. Nói như vậy, ta có thể trường sinh. Hầu Vương bá đạo lông mày cau lại, nói, không thể nói như vậy, ngươi có thể hiểu thành, nếu như ngươi chết, liền cái gì cũng không, đây cũng là nhảy ra luân hồi tệ nạn chỗ. Tô Dương nói, luân hồi tự nhiên vận chuyển, mà ngươi không tại cái vòng này bên trong, tiêu diêu tự tại, nhưng là cũng chỉ có như vậy có hạn thời gian. Hầu Vương thở dài, nói, vậy ta có thể trường sinh a? Vì sao muốn trường sinh? Tô Dương hỏi ngược lại. Trường sinh, Hầu Vương khẽ giật mình, nói, trường sinh có thể vĩnh viễn bồi tiếp phụ thân. Nhìn xem hoa quả sơn lên lên xuống xuống, Tô Dương đôi mắt lần thứ nhất có chút rung động, sau đó nhìn về phía Hầu Vương, trầm mặc hồi lâu mới nói, nhóm chúng ta ra ngoài đi một chút. Hầu Vương hiện tại đã dáng dấp cao hơn Tô Dương lớn, nhưng là vẫn dịu dàng ngoan ngoãn giống như là đứa bé. Hai người một đường vừa đi vừa nghỉ, trên đường hai người cũng không nói gì thêm. Đi đến đỉnh núi, gió lạnh gào thét, huyền nguyên khống thủy kỳ trong gió run run, mảng lớn hơi nước lơ lửng ở chung quanh, như là mộng ảo. Tô Dương đứng tại đỉnh núi, nói, trên đỉnh núi này, ngươi có thể thấy cái gì? Hơi nước, hoa quả sơn, còn có một đám hầu tử. Hầu Vương không hiểu, một năm một mười hồi đáp. Tô Dương gật gật đầu, vẻn vẹn chỉ có những này a, ngài thấy cái gì? Hầu Vương không đáp. Hỏi hướng Tô Dương, Tô Dương hơi ngạc nhiên, sau đó than khẽ, nói, ta chỉ thấy vô biên tịch liêu, tâm tùy ý chuyển, thì ý tùy tiên động, ngươi có thể thấy cái gì, liền đại biểu trong lòng ngươi suy nghĩ đến cái gì. Nếu là ngươi trong lòng có vô biên cừu hận, như vậy cái này đám núi cũng sẽ là băng lãnh. Nếu là ngươi trong lòng còn có thiện ý, như vậy cho dù là lại băng hàn tuyết, cũng sẽ hóa thành ấm áp dương. Tô Dương chậm rãi nói, ngươi bây giờ cách cục, chỉ có Hoa Quả Sơn. Như vậy, nói thế nào trường sinh? Nói thế nào bất tử bất diệt? Hầu Vương được, chẳng lẽ tại Hoa Quả Sơn tiêu diêu tự tại không tốt sao? Ngoại giới nhiều chuyện bưng, nếu là thật sự muốn trường sinh, tự mình thật muốn đi ra ngoài a, theo xuất sinh bắt đầu. Liền chỉ có Tô Dương, chỉ có một đám hầu tử làm bạn, mặc dù không có cho rằng Hoa Quả Sơn chính là đại lục toàn bộ, nhưng lại là chính hắn toàn bộ. Phụ thân là muốn ta ra ngoài tìm kiếm trường sinh chi pháp a, Hầu Vương nói. 3 tháng thời gian, ngươi nếu là có thể ngộ như thế nào trường sinh, như vậy liền không cần đi ra, ta tự mình dạy ngươi trường sinh chi pháp. Tô Dương đứng chắp tay, xoay đầu lại, nói, như thế nào trường sinh? Hầu Vương trong mắt ngơ ngác, xuất hiện một nháy mắt mê mang. Như thế nào trường sinh? Trường sinh chính là trường sinh, chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tàng ý a? Tô Dương lẳng lặng đứng tại đỉnh núi, Hầu Vương có chút thi lễ, sau đó lui ra. Hầu Vương trở lại Thủy Liêm Động về sau, hỏi hướng mấy cái lão hầu tử. Lão hầu tử trầm ngâm một cái chớp mắt, nói, đối với chúng ta tới nói, trường sinh mà có thể tại thế gian này tiếp tục trường tồn, bỏ mặc tuế nguyệt biến thiên, biển cả hóa ruộng dâu, trông coi trong lòng chấp niệm đi xuống. Trường sinh vì sao muốn có chấp niệm? Hầu Vương nhíu mày. Lão hầu tử cười, người sống cũng nên có chút chấp niệm, nếu là không có có thể đợi đợi đồ vật, có thể chờ đợi người, cho dù là siêu thoát tam giới lục đạo, như thế còn sống, nên đến cỡ nào tịch mịch nha. Hầu Vương bừng tỉnh, nghĩ đến Tô Dương nói tới, phụ thân xem núi, chỉ có thể nhìn thấy vạn cổ tịch liêu, dài như vậy sinh, là hắn muốn a 3 tháng lặng lẽ trôi qua. Tô Dương vẫn như cũ là lẳng lặng đứng tại đỉnh núi, đứng chắp tay, phảng phất giống như đã đứng vạn cổ tuế nguyệt đồng dạng, thanh sam phần phật, như là sắp vũ hóa tiên nhân. Ta nghĩ kỹ, Hầu Vương nói, trường sinh chính là trường sinh, một thế này sẽ không tầm thường vô vi, không bái thương thiên, bất kính quỷ thần, nhưng cầu trong lòng không thẹn, sống oanh oanh liệt liệt. Tô Dương cười, đúng vậy a, thế gian nào có trường sinh, hoạt tốt đương thời liền đầy đủ, trường sinh lại có làm sao? Cho dù phù du cũng sẽ có suy nghĩ muốn vỗ cánh bay trên trời mộng tưởng, cho dù xa không thể chạm, nhưng là tranh thủ qua liền không hối hận. Tô Dương cười cười nói, không có trường sinh pháp môn, ta có thể cho ngươi chỉ có một đường khí tức. Sau đó lấy tay hướng về Hầu Vương trên đầu điểm tới, một cỗ chấn động bát hoang khí tức hướng về chu vi lan tràn mà đi, không có oanh động vạn cổ chư thiên, cũng không có dung khắp cửu u huyền minh, đây chỉ là một cỗ vô hình thế, cũng là một cỗ suy nghĩ. Hầu tử cảm giác được tự mình có chút khác biệt, nhưng là đến tột cùng là nơi nào khác biệt, chính nó cũng không biết rõ, chỉ là cảm giác trong bụng có chút khó bình hòa. Sau đó mặt hướng thương thiên, một tiếng gào thét, a, bát hoang chấn động, tứ hải sôi trào, vô biên giữa thiên địa, đều là cảm nhận được một cỗ ý chí, như là hoảng sợ thiên uy, trùng trùng điệp điệp, vô tận hỗn độn bên trong, nơi này băng lãnh cô quạnh, hỗn độn chi khí cũng không bình thản, mà tại cái này vô biên hỗn độn bên trong, có một tòa tử sắc cung điện, trấn áp vô biên hỗn độn chi khí. Tử Tiêu cung chính vị phía trên, ngồi xếp bằng một cái khô gầy lão giả áo tím. Nào đó một cái chớp mắt, lão giả đột nhiên mở ra 2 mắt, muốn bắt đầu a, hắn biết rõ, từ đó về sau sẽ có một cái vô địch vương giả, uy lâm cửu thiên thập địa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?